Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đổ cơm vào thùng rác. Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân mình tức cười. Hắn khi đó nói muốn ăn cơm nhà, thực chất là muốn đuổi khéo cô để về nhà. Bởi vì bà Trác không thích cô, nên ở Trác gia không được hoan nghênh lắm. Cô không được phép bước chân vào Trác gia, mà Trác Lân lại muốn ăn cơm nhà. Khi đó, hắn nói ra câu này, có lẽ chưa từng nghĩ đến hắn sẽ làm khó một cô gái. Mà Tử Yên là tiểu công chúa Mạc gia, từ nhỏ đã được Mạc gia che chở. Đừng nói là cô không biết nấu ăn, ngay cả quần áo giày dép, dụng cụ học tập đều do một tay Vân Hình Như chuẩn bị. Mạc gia nhiều người làm như thế, còn bắt một tiểu thư như cô xuống bếp nấu ăn sao? Câu trả lời là không thể nào. Thế nhưng cô lại vì một người đàn ông mà đích thân xuống bếp, không những tự làm mình bị thương, còn bị người ta xem không ra gì. Bất quá đó là trước kia. Còn hiện tại, có một người đàn ông trân trọng cô đến mức chỉ muốn cô ngồi không hưởng bát vàng. Anh thà để mình vất vả, cũng không muốn cô phải chịu vất vả. Chính là Mạc Tử Yên cô cam tâm tình nguyện, bởi vì không thể giúp gì được cho anh, cho nên cô chỉ có thể học nấu ăn, để mỗi ngày chăm sóc anh. Đồ ăn bên ngoài cho dù ngon cách mấy, cũng không bằng đồ ăn trong nhà nấu. Tiểu thư, hôm nay cô có vẻ thất thần, là có chuyện gì sao? Từ buổi chiều trở về, Mạc Tử Yên như một người mất hồn. Nói tâm trạng không tốt cũng không phải, ngoại trừ biểu cảm có chút mơ hồ thì những thứ khác đều bình thường. Tiểu thư nhà bà trước giờ nếu thực sự tức giận sẽ thể hiện ra mặt, cho nên cô không phải là tức giận. Nhưng còn về là có chuyện gì thì bà thật sự không biết. Không có chuyện gì xảy ra cả, dì đừng quá lo lắng. Cô lắc đầu phủ nhận, dì Trương ở Mạc gia mấy chục năm, sớm đã trở thành người nhà với cô. Bà ấy không hiểu vấn đề của công ty, cô cũng không muốn nói nhiều, sợ bà lo lắng. Thiếu phu nhân, thiếu gia về rồi. Người giúp việc không biết từ đâu tới báo một tiếng. Dì Trương, nhờ dì dẫn thức ăn lên bàn dùng con. Mạc Tử Yên lập tức bỏ lại một câu rồi nhanh chóng chạy ra phòng khách. Dì Trương nhìn một màn này chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu thư của bà lúc nào cũng lạc quan như vậy mới là tốt. Mạc Tử Yên chạy ra tới phòng khách liền đụng phải thân hình cao lớn của người đàn ông. Thân thể người đàn ông rắn chắc, cơ bụng dưới lớp áo sơ mi hiện ra thấy rõ. Một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại nắm lấy cằm cô. Cách một lớp vải mỏng, anh có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cô gái, nhịn không được mà đưa tay xoa vài cái. Bà xã, anh về rồi. Mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi khiến tâm tình của cô tốt hơn vài phần. Có lẽ anh chính là thuốc chữa bệnh của cô. Chỉ cần nhìn thấy anh, tâm tình của cô sẽ trở nên thoải mái, tức giận cũng sẽ tự nhiên biến mất. Mừng anh trở về, ông xã đại nhân. Cô đưa tay ôm lấy eo anh, nháy mắt khoảng cách giữa hai người liền rút ngắn lại. Ánh mắt rơi vào đồng hồ treo trên tường, cô bất mãn mở miệng. Anh hôm nay về trễ. Từ khi hai người bọn họ chuyển ra bên ngoài ở, anh thường xuyên trở về nhà sớm, bởi vì sợ cô ở nhà một mình sẽ buồn chán. Ngôi nhà lớn như vậy sẽ khiến cô không có cảm giác an toàn, mà anh thì không muốn để cho cô phải chịu bất kỳ sự ủy khuất gì. Cho nên dù ngày thường công việc nhiều cách mấy, anh cũng sẽ trở về sớm với cô. Bữa trưa có ngày anh sẽ đưa cô đi ăn cơm, chính là hôm nay so với ngày thường lại trễ hơn 10 phút, cũng không phải nói là trễ, bất quá mà Tử Yên lại để bụng. Có một cuộc họp kéo dài đến tận giờ này, bắt em phải đợi rồi. Ám Dạ Duật cúi đầu xuống, nụ hôn của anh rơi xuống trán cô, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh liền rời đi trán cô. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ cô cũng không biết bản thân bị hôn lúc nào. Nếu là vì công việc thì em tha cho anh. Sự thật chứng minh Mạc Tử Yên cũng không có ý định trách móc anh việc đi làm về trễ, bởi vì cô biết mỗi ngày anh đều rất bận rộn. Cô không thể chia sẻ bớt gánh nặng với anh về công việc, nên chỉ có thể giúp anh về mặt tinh thần. Mặc dù là anh không cho cô đi làm, chứ không phải là cô không muốn đi, nhưng nếu đó là điều anh muốn, cô sẽ chiều theo ý anh. Ở nhà là một bà nội trợ đảm đang, bất quá cô chỉ là bà nội trợ thực tập. Nếu không phải không liên quan đến công việc thì sẽ thế nào? Ám Dạ Duật đột nhiên hứng thú hỏi một câu. Để em nghĩ xem đã, chúng ta đi ăn cơm thôi. Mạc Tử Yên kéo tay anh đi vào phòng bếp, sau đó mới giúp anh rửa tay. Cô kéo tay áo sơ mi của anh lên, bàn tay cô cầm một xà phòng, rồi xoa lấy bàn tay to lớn của anh. Sắc mặt cô thập phần nghiêm túc, tựa hồ như không phải đang rửa tay mà là làm một việc gì đó rất nghiêm trọng. Nhìn một màn này, anh nhịn không được nở nụ cười. Cô khó hiểu, sao anh lại cười? Nhìn em buồn cười. Anh thâm ý nói một câu. Cô buồn bực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net